Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả xóm đang tụ tập mò dưới sông á, mà không có thấy. Để em đốt nhang á, rồi cầu cô về liền. Cả ba người ngồi xếp bàn xung quanh dì Năm chờ đợi. Tim người nào người nấy cũng đập lên loạn xạ, như muốn rớt ra ngoài. Có 12 tay chắp lại mô Phật, cầu nguyện liên tục cho con Lũng được bình an. Cho đến khoảng 15 phút sau, khi tổ cô về nhập vào xác của chị Năm Hiền, thì cô kia nhìn mặt từng người rồi phán: Chết rồi, ma quỷ âm binh kéo tới đồng lắm. Ai chết thầy? Bộ con Lũng chết rồi hả? Cô ơi. Phải, nó chết rồi, khi không lại rước quả vào thân. Coi chừng bà cũng chết luôn đó nghe. Cái câu nói của cô đã khiến cho những con người hiện diện ở đây sợ xanh mặt. Tay chân của họ đều bủn rủn, tim phi muốn ngã quỵ, và lông tay lông chân dựng đứng hết cả lên. Cô Mười suy sụp nhưng vẫn cố gắng tự trấn an mình bình tĩnh cho hỏi tiếp: Vậy bây giờ tìm xác con nhỏ ở đâu thưa cô? Về kiếm con chó mực rồi cua son nồi lên đi kiếm ở dưới mé sông nghe không? Nó bị ma quỷ dâu đó. Còn bà nữa, đi mưa coi chừng trời đánh chết đó. Cái nữ kia, mần việc ác thì coi chừng. Đi đi, đi khỏi xứ này đi, mặt tỏ mỏ dơi. Tổ cô đưa tay chỉ thẳng vào mặt chị Thao, gầm gừ nghiến răng có két, rồi bỗng lật ngang thoát hồn ra khỏi xác chị Năm Hiền. Chị Năm tỉnh dậy hoàn toàn không biết chuyện gì xảy đến. Cô Mười mới từ giả ra về để bắt tay vào việc tìm kiếm con Lũng. Trên con đường đê vắng lặng như tờ, cả ba con người vừa đi vừa chạy, không ai nói với ai một lời nào cả. Rồi thằng Tèo, thằng Đức cùng nhau chạy xuống xóm dưới mượn con chó mực của nhà ông Tư Phú. Lúc này ông Tư Phú cũng đến, tay ông dắt sợi dây cột con chó, rồi lên tiếng nói: Mày đi trước đánh hơi đi, coi giờ có thấy gì không mực. Con mực tru lên một tiếng, như thể ra hiệu cho ông biết rằng nó sẽ làm trọn nhiệm vụ ông đã giao. Lúc đó chỉ có ông Tư Phú là nhà nhiều đất ruộng, cho nên có thể nói là khá giả nhất ở cái xóm này. Được bà con nhờ giả và mượn con chó mực của ông, ông cũng không ngại gì mà giúp đỡ ngay. Mọi người cùng lấy son nồi ra khu lên in ỏi, đi theo hướng của con mực. Nó vừa chạy vừa đưa mũi ngửi ngửi mấy cái, thỉnh thoảng lại dừng lại và lấy cái chân cào cào xuống đất. Thì bỗng nhiên đôi mắt của nó sáng quắc lên, tru một tiếng thật lớn, rồi chạy ngay đến chỗ gốc dừa, chỗ cái ụ xuồng đang neo cái ghe của vợ chồng Thao. Nó đứng đó vừa sủa vừa tru lên những âm thanh nghe ghê lắm. Mọi người đứng đó mà nổi hết da gà. Ông Tư vuốt vuốt đầu con mực hỏi: Bộ có cái gì dưới ghe hả mực? Sao mày sủa dữ vậy? Cô Mười cũng đưa mắt xuống ghe và nói: Không lẽ con Lũng ở dưới ghe hả anh Tư? Cho xuống ghe tìm đi cô Mười. Dạ không được, đừng có xuống ghe của con. Con nhỏ làm gì mà dưới này đâu chứ. Ông Tư Phú với cô Mười nói đúng đó, cho xét ghe đi bà con. Không có được. Anh Thao nghe mọi người đòi xét ghe thì liền giang tay ra cản lại. Cô Mười vốn ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không thích vợ chồng Thao, cho nên cô vẫn tiếp tục giữ cái thành kiến của mình. Nè, vợ chồng thằng Minh, bay còn không mau xét đi. Bộ bay không thương con hả? Phải có cái gì ở dưới đó cho nên nó mới phải cản lại chứ. Anh Minh và chị Thi lúc này vô cùng lo lắng, lại khó xử. Một bên là tình cảm anh em kết nghĩa, chưa gì đã xảy ra việc, xét ghe như vậy quả thật không hay. Lớp thì sợ mất lòng, sợ anh chị giận. Mà nếu lỡ như con Lũng thực sự có ở dưới ghe thì sao? Dưới đó có chứa đựng những thứ gì mà anh chị ấy khăng khăng không cho xuống? Làm sao trong tình huống này? Gì thì con gái vẫn quan trọng hơn. Nên anh Minh và chị Thi nuốt nước bọt vào trong. Cho anh Minh buồn bã lên tiếng nói: Anh hai, chị hai, em xin lỗi. Thế là bên này thằng Tèo, thằng Đức, chú Phi, ông Tư và mấy người nữa kéo cái ghe chuẩn bị bước xuống. Con mực càng lúc càng sủa lớn hơn. Bộ lông đen tuyền của nó lúc này đã dựng đứng. Nó cào lủng cả một lớp đất. Vợ chồng tao đứng trên bờ chẳng hiểu gì sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net